Chương 390, chết oan cô nương 14. Hoa thị có chút cứng ngắc, lập tức đưa tay châm trà, mỉm cười tiến lên, ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi Trần Ký tiếp nhận, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cố ý sớm về, ta nghe nói Huyền Kỳ uống nhiều quá, trở lại thăm một chút. Lại là một chút truy vấn ý tứ đều không có. Nghe hắn đề cập Trần Huyền Kỳ, Hoa thị trong mắt che giấu mắt bên trong thần sắc, hắn thường xuyên hồ nháo, uống say cũng không phải một hai lần. Hai người giọng nói thân mật, tựa hồ dung không vào những người khác, Sở Vân Lê có chút khẽ chào, cô mẫu, ta đi về trước. Trần Ký theo đi và o liền không nói chuyện với nàng, liền ánh mắt đều không có đảo qua đi, Hoa thị chỗ nào không biết, nữ nhi đây là thông minh xem ra tới Trần Ký đối nàng coi nhẹ, chính mình rời đi không làm cho người ngại. Hoa thị tâm tình phức tạp, đã nghĩ muốn Trần Ký cùng nữ nhi nói thêm mấy câu, lại cảm thấy hắn đối một cái tuổi trẻ cô nương mặt lạnh rất bình thường, bởi vì trước kia, nàng chính là như vậy yêu cầu. Bất quá, còn muốn hai cha con bồi dưỡng cảm tình, lúc này nàng cu nở dê không muốn lưu lại nữ nhi, vạn nhất nàng nhịn không được trực tiếp xuyên phá làm sao bây giờ Hoa thị trong mắt, che giấu đi mắt bên trong thần sắc, cảm thấy suy nghĩ ra. Sở Vân Lê ra chính viện trở về phòng, như không tất yếu, nàng sẽ không chủ động nói ra nội tình. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn Trần Ký đều phải biết, nàng cần gì phải làm cái này ác nhân kế tiếp hai ngày. Sở Vân Lê nhật tử đều trôi qua rất bình tĩnh, mỗi ngày giữa trưa đi chính viện cùng Hoa thị cùng nhau dùng cơm, nhìn ra được, nàng đối với chính mình, càng ngày càng không có kiên nhẫn. Muốn nói Hoa thị đối với nàng đem sự tình nói cho Trần Huyền Kỳ không hề tức giận, đó là nói dối, không đối nàng phát cáu, là Hoa thị chính mình khắc chế. Lại một lần nữa Sở Vân Lê đi chính viện ăn cơm, còn không có đi vào, liền xem một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ mang người mặc hoa Phật liễu mà đến. Hơi chút suy nghĩ một chút, Sở Vân Lê liền đoán được người đến là ai. Nàng bên này động tác hơi chậm, mỹ phụ kia đã đến phụ cận, trên dưới đánh giá một chút nàng, khẽ nhíu mày, nghe nói phu nhân nhà mẹ đẻ đến rồi cái thân thích, chính là ngươi đi Sở Vân Lê phúc thân, gặp qua nhị phu nhân. Tê thị vẫn còn đang đánh lượng, ngoài miệng nói, ngươi cùng nàng lớn lên thật giống, khó trách nàng thích ngươi. Đi vào chung đi. Đi vào thời điểm, tê thị còn khiêm nhượng hạ, làm Sở Vân Lê đi ở phía trước. Phát giác được phía sau ánh mắt dò xét, Sở Vân Lê không hiểu cảm thấy, tề thị đại khái là thấy được nàng tướng mạo sau nghĩ đến cái gì. Hoa thị ngay tại phao tay, thấy được nàng vào cửa, ra hiệu nàng ngồi, nói, ngồi trước, một lát nữa đợi biểu mọi người đến, sẽ cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Thực cẩn thận, dù là lúc này không ai, nàng cũng làm nàng là nhà mẹ đẻ chất nữ. Sở Vân Lê đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, nhị phu nhân trở về, hơn nữa nàng nhìn ta ánh mắt, tựa hồ đã nhìn ra. Hoa thị sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm không nói, nửa ngày sau mới nói, ngươi cùng ta tướng mạo tương tự, nàng sẽ hoài nghi rất bình thường. Nghe vậy, Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tiếp ta trở về đây không phải tay cầm chuôi đưa đến nàng trước mặt sao? Hoa thị dương mắt nhìn nàng, vốn dĩ ta là dự định nàng có hoài nghi lúc sau, không nhường nữa nàng nói chuyện. Lại là khởi sát tâm Sở Vân Lê yên lặng, thế nhưng là hai chúng ta dung mạo tương tự như vậy hoài nghi người như thế nào chỉ có này một cái đại khái là đã nhìn ra Sở Vân Lê nghĩ muốn hỏi lời nói. Hoa thị cầm lấy bên cạnh khăn lau khô tay, ngươi ít đi ra ngoài, đợi có hài tử, hoặc là hài tử lớn lên ta già lúc sau, hẳn là liền không có như vậy tương tự, còn có, chớ xem thường chăng dung, có cái kia tay nghề hảo bà tử, có thể khiến người ta tương tự. Tự nhiên cũng có thể làm cho người ta không. Tương tự, mấy câu gian, tề thị đã vào cửa, nhìn bàn phía trước hai người, cười nói, tỷ tỷ, này cô nương lớn lên thật tốt. Hoa thị mí mắt đều không nhấc, ta nhớ được tựa hồ còn có mấy ngày mới đến 3 tháng tề thị phối hợp ngồi xuống, hầu ra sẽ không để ý những này. Nghe nói tỷ tỷ nhà mẹ đẻ chất nữ đến rồi, đây cũng là con rể, ta sợ thất lễ, cố ý gấp trở về. Quả thực há mồm liền ra. Dù sao Sở Vân Lê là không nhìn ra nàng đối với có nhiều nhiệt tình, tại nghĩ ngợi đâu rồi y, chỉ thấy tề thị ngược lại nhìn lại, hoa cô nương, năm nay xuân xanh bao nhiêu nhưng có hôn phối. Hoa thị nói tiếp, không nhọc người hao tâm tổn trí, ta chất nữ tự nhiên có ta quan tâm. Tề thị cười lắc đầu, hoa gia bây giờ chỉ có cái bát phẩm không quan trọng tiểu quan, người quen biết có hạn, vẫn là người ta quen biết nhiều dựa vào hoa cô nương tướng mạo. Tông phụ không la mở được, Huân Quý Hầu tức nhà lần tức vẫn là làm được. Nàng nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, vừa rồi ta đi vào lúc, tại môn khẩu trùng hợp đụng phải quận chúa nhị đệ, kia mặc dù không phải công chúa thân sinh, nhưng cu nở dê tuấn tú lịch sự, nghe nói còn thi tú tài, tỷ tỷ nếu là không có dị nghị, ta cái này đi tìm công chúa nói một chút. Quận chúa nhị đệ Sở Vân Lê cảm thấy tính một cái, sát thực lại đến Trương Quân Cầm giải dược nhật tử. Ban đầu ở thiết trấn lúc hắn sát ý không giả, còn tưởng rằng là thân sinh tỷ đệ. Nguyên lai hắn chỉ là quận chúa thứ đệ a, như vậy tính toán, hắn căn bản cũng không phải là công chúa thân sinh, mà là phò mã thiếp thất sinh hạ. Phò mã còn có thể nạp thiếp nàng lại nghĩ tới Dư Phụng An cửu tử nhất sinh, đại khái công chúa phủ bên trong, cu nở dê không có như vậy thái bình. Tóm lại, Dư Phụng An là càng hôn càng thảm dô y Hoa Thị là nghe Sở Vân Lê nói qua Trường Quân mua giết người nàng sự tình, này hai cái thấu một đống, kia là tuyệt đối không thể. Rêu cực nói, ngươi bây giờ thân phận công chúa sẽ thấy ngươi không đợi tề thị phản bác, nàng lại nói, ta chất nữ hai ngày trước mới đến, trước theo giúp ta một đoạn thời gian lại nói. Tề thị cười lạnh, nàng nếu là đến kinh thành, về sau các ngươi thời gian chung đụng nhiều nữa, không kém mấy ngày nay. Vẫn là hôn sự quan trọng. Không nhọc nhị phu nhân hao tâm tổn trí. Sở Vân Lê nói tiếp, ta đã có người trong lòng, không bao lâu hắn liền sẽ tới cửa cầu hôn. Lời này vừa ra tới, không chỉ là tề thị, chính là Hoa thị đều không có che lại mặt bên trên kinh ngạc, lại rất nhanh kịp phản ứng. Đối tề thị nói, ngươi mới từ Am Ni cô trở về, về trước đi nghỉ ngơi. Tề thị cu nở dê không có ép ở lại xuống tới, chỉ là trước khi đi, ánh mắt ý vị thâm trường tại hai người mặt bên trên đảo qua, chuyện năm đó thật đúng là xảo. Hầu gia nói ai trước sinh hạ nhi tử người đó là phu nhân, cứ như vậy xảo, ngươi sinh ra tới chính là nhi tử. Quả nhiên lão thiên đều đứng tại ngươi bên này đâu rồi y, cũng không biết, là lão thiên không có mắt, vẫn còn có chút người xem ra chuyện năm đó, vẫn là muốn làm hầu gia hảo hảo điều tra thêm. Nàng khẽ cười một tiếng, phất tay háo đi ra ngoài. Đợi nàng đi, Hoa thị phân phó bên người nha hoàn, đi tìm cô nương, không để cho nàng dùng quà đến rồi. Lại để cho người đi tìm hầu gia, liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Nha hoàn lĩnh mệnh đi. Hoa thị cười khổ, quả nhiên làm này nữ nhân đã nhìn ra. Chờ ngươi cha đến rồi về sau, nếu là ta có cái gì, ngươi đến chiếu cố muội muội. Đây ý là, dự định thẳng thắn thế tử cùng quận chúa đều biết, bọn họ còn tốt, sẽ không chủ động nói, thậm chí sẽ giúp giấu giếm. Nhưng là cái này nữ nhân nàng chính là người điên, những năm gần đây vẫn luôn cắn ta không thả, khó khăn bắt lấy ta nhược điểm, chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cùng với làm nàng nói, không bằng chính ta nói. Hoa thị sờ sờ Sở Vân Lê phát, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, kỳ thật ta thực hối hận lúc trước lưu ngươi tại kia tiểu trấn bên trên, nếu là mang theo ngươi trở về, hảo hảo giáo dưỡng một trận, đừng nói tông phụ, chính là hoàng phi đều làm được. Ngươi chớ có trách ta mới tốt. Sở Vân Lê tâm tình phức tạp, nếu là Hoa thị vẫn luôn đối nàng không tốt, thậm chí ra tay với nàng, kia nàng còn tốt làm, dù sao chư nở dê chi nàng liền xong việc. Sợ nhất chính là loại này đương nhiên, Hoa thị sẽ hạ định quyết tâm thẳng thắn, cùng nàng từng bước ép sát tới không ra quan hệ. Khẩn yếu nhất là, nàng kiêng kỵ tề thị hai người sử dụng hết đồ ăn, Hoa thị vẫn luôn không quan tâm, căn bản không ăn cái gì. Vừa mới quá trưa, Trần Ký liền trở lại, một đường thẳng đến chính phòng, nhìn thấy bàn phía trước Hoa thị, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Hoa thị vành mắt lập tức liền đỏ lên. Trần Ký hỏi không ra, nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân Lê. Chuyện gì xảy ra? Hoa thị dắt hắn tay áo, thành công đem hắn ánh mắt xả trở về, nàng nước mắt rưng rưng rưng mắt cầu xin nhìn hắn, hầu ra, nếu là ta phạm vào chuyện sai, ngươi sẽ như thế nào trừng phạt ta? Trần Ký mặt mũi tràn đầy đau lòng giúp nàng lau nước mắt, chúng ta là phu thê nhất thể, ngươi sai chính là ta sai. Sở Vân Lê, nhìn mà than thở. Hoa thị nước mắt càng rơi càng hùng, lại không đi lau, chỉ chấp nhất mà nhìn nam nhân trước mặt. Ta có chuyện rất trọng yếu giấu giếm ngươi. Trần Ký vội vàng lau nước mắt, an ủi, đừng khóc, ngươi bây giờ nói cho ta cũng không muộn. Hoa thị nháy mắt mấy cái, lại là hai hàng thanh lệ rơi xuống, lúc trước ta sinh ra tới chính là nữ nhi, không phải Huyền Kỳ phòng bên trong vốn là rất an tĩnh, vừa rồi chỉ có Hoa thị tiếng khóc, lúc này nàng khẩn trương ngừng thở, lập tức tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Ký kinh sợ, lau nước mắt đều quên. Cẩn thận tại trên mặt nàng tìm kiếm, thật lâu không thấy nàng cười nói là vui đùa, ngược lại là nước mắt càng rơi càng hung. Hắn quay đầu, bởi vì quá mức cứng ngắc, cổ xoay chuyển ken két, ánh mắt rốt cuộc rơi vào bên cạnh Sở Vân Lê trên người, thanh âm không lưu loát, cho nên, đây là nữ nhi. Là Hoa thị trong mắt, sau khi đứng dậy lui một bước, chính mình lau một cái nước mắt, sau đó quỳ xuống, nàng là hầu phủ huyết mạch, lúc trước ngươi nói như vậy, ta xuất thân quá thấp, sinh ra tới là cái nữ nhi sau ta xuất ruột, cho nên tạm thời hồ đồ ra bất tỉnh chiêu. Tiếp nữ nhi trở về, ta không giờ khắc nào không tại hối hận năm đó, hai chúng ta nữ nhi như thế thông minh, so với nam nhi cũng không kém, nhưng ta làm hại nàng tại nông gia lớn lên, còn bị cái kia thô bị phụ nhân khắc khe bị tổn thương sâu nhất chính là nàng, qua nhiều năm như vậy hại nàng chịu không ít khổ. Hoa thị không có ngẩng đầu, bất quá nàng lại đưa tay lau mặt, nhìn ra được hẳn là còn tại khóc, tiếp tục nói, còn có ngươi, ta lừa ngươi. Lại có chính là tề muội muội, vốn phải là nàng làm này hầu phu nhân, bây giờ ta nguyện ý đem này cáo mệnh trả lại cho nàng. Còn ta nguyện tự thỉnh hạ đường, đi am ni cô thanh đăng cổ Phật. Chỉ cầu ngươi, giúp ta bù đắp nữ nhi. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, lúc này đã sớm đứng lên lui sang một bên. Phòng bên trong an tĩnh, thật lâu, Trần Ký mới nói, việc này không thể chỉ trách ngươi. Ta không, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta khởi không nên có tâm tư. Hoa thị thân thể run nhẹ nhẹ, vốn là mảnh mai, này run lên giật lên đến, càng khiến người ta thương tiếc. Năm đó ta xuất thân quá thấp, nếu là vào phủ làm thiếp, tề muội muội sẽ không bỏ qua ta. Ta không phải sợ chết, chỉ là sợ không thể lại bô y tiếp ngươi. Ngươi chữ rơi xuống, nàng ngửa mặt lên, đã mặt đầy nước mắt. Ký lang, chúng ta đến cùng là duyên phận không đủ, cưng cầu tới cùng ngươi quá mười mấy năm qua, ta đã rất thỏa mãn, chỉ hy vọng có kiếp sau rèm bên ngoài. Đột nhiên có tùy tùng bẩm báo, hầu gia, lão phu nhân mời ngài mang theo phu nhân cùng đi, có chuyện quan trọng thương nghị, còn nói pha y mang theo phủ thượng biểu cô nương cùng nhau. Tề thị động tác thật nhanh, tác giả có lời muốn nói, hạ chương cùng buổi tối hôm qua thời gian đổi mới không sai biệt lắm, cảm tạ tại 20200206-23-31, 20200207-11-39. Không một trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mai hữu không phải là không có năm bình, chớ từ chối một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.